Đế quốc bại gia tử. Chương 950, buôn bán đế quốc ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngân hàng là cái gì? Đường Khinh Di cau mày. Đối với nàng mà nói điều này hiển nhiên là một cái mới từ ngữ. Ngân hàng là làm tiền gửi ngân hàng, tiền vay, hối đổi, ngân hàng cùng nghiệp vụ, gánh vác tín dụng môi giới đơn vị. Vương Khang cho Đường Khinh Di thông dụng phương diện này kiến thức. Ngân hàng là hàng hóa tiền phát triển đến giai đoạn nhất định sản vật. Xem hiện ở trên đại lục ba đại thương hội, bọn họ thiết lập tiền trang, thì có tương tự chức năng. Bất quá Vương Khang muốn thành lập chân chính ngân hàng, dùng càng thêm hệ thống hóa, cơ sở kinh tế, quyết định tầng trên kiến trúc, ở bây giờ cái thời đại này. Còn cũng không có người chân chính biết được sức mạnh của kim tiền. Làm phát triển đến nhất định trình độ là có thể hoàn toàn khống chế một quốc gia hưng suy. Đây chính là vốn liếng lực lượng mà Vương Khang lộ vẻ lại chính là muốn làm như vậy. Ba đại thương hội thì có làm tương tự nghiệp vụ. Chỉ không quá chúng ta cái này hơn nữa cụ thể. Đường Khinh Di mở miệng nói. Nếu quả thật làm lớn sau đó. Chúng ta sức ảnh hưởng, thật là không thể lường được. Không sai, Vương Khang tán thưởng gật đầu một cái. Hiển nhiên Đường Khinh Di có phương diện này tầm mắt. Ba đại thương hội thì có làm chuyện tương tự tình. Có ngài uy vọng ở đây. Dân chúng đối với chúng ta vậy rất tín nhiệm. Tin tưởng chúng ta rất nhanh là có thể làm. Đường Khinh Di trầm giọng nói. Bất quá như vậy. Chúng ta có thể gặp mặt sắp ba đại thương hội chèn ép. Trên thực tế, tới từ ngày đám cưới, chúng ta cùng Kim Vũ thương hội xích mích mặt, liền đoạn tuyệt tất cả hợp tác. Sau đó Kim Vũ thương hội liền theo chúng ta có chút trên phương diện làm ăn tranh chấp. Bất quá bởi vì chúng ta tất cả loại sản phẩm có rất lớn ưu thế. Ngược lại là bọn họ bị tổn thương. Không quan hệ. Vương Khang biết nàng lo lắng là cái gì. Cuối cùng, vẫn là lợi ích mâu thuẫn. Ba đại thương hội tại đại lục thâm căn cố đế. Bước ngang qua nhiều quốc gia. Mà hắn cường thế quật khởi. Tất nhiên là sẽ để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Bánh ngọt cứ như vậy lớn. Chia tay người càng nhiều. Mỗi cái người lấy được lại càng thiếu. Chính là cái đạo lý này. Quảng cáo. Nếu không phải hợp tác, nếu không liền đi hướng đối lập, Vương Khang chẳng muốn cùng bất kỳ một nhà hợp tác, bởi vì hắn bản thân liền có thực lực, hơn nữa có bọn họ cũng không có ưu thế. Ở tiếp theo, hắn muốn thành lập bến tàu, như vậy đối với bên ngoài mua bán, liền sẽ càng thêm nhanh gọn, không cần lệ thuộc vào bất cứ người nào, mà như vậy sự việc, hắn đã đang làm. Trước tấn công Thảo Nguyên lúc đó, Vương Khang ở Thảo Nguyên an bài Lý Bình, thu mua gia cừu, đồng thời cũng là chiếm cứ Thảo Nguyên thị trường cái này một cái chỗ trống. Có thể gặp phải, làm những thứ này toàn bộ phát triển, cùng nhau chỉnh hợp, vậy sẽ có một cái đế quốc buôn bán khổng lồ. Tiền chất đống ở nơi đó, là không có ý nghĩa gì. Vương Khang mở miệng nói. Người ở kiếm tiền đồng thời, còn phải học biết tiêu tiền. Người tự xem an bài, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cần gì người, trực tiếp cùng ta nói chính là, rõ ràng, tiền vật này, vĩnh viễn vậy không chê nhiều. Mặc dù hắn bây giờ là gia sản phong phú, nhưng giống vậy cần chỗ tiêu tiền vậy rất nhiều. Chỉ là Bình Tây quân liền cần tương đối lớn tiêu xài. Quân nhu lương thảo, vũ khí trang bị các loại, ở nơi này triệu quốc, đổi một người, thật vẫn không nhất định có thể nuôi nổi. Chớ đừng nói chi là tiếp theo muốn xây dựng bến tàu. Lại là một cái động không đáy, cần phải tiêu hao sức người, vật lực, còn có tài lực, có thể phải so với lúc trước xây dựng Tân Phụng Thành muốn càng thêm khủng bố. Đây cũng là Vương Khang trước tại sao sẽ cùng Trương Tiêm Tiêm nói lời nói kia. Cho người khác ý tưởng giống nhau. Bọn họ thật vẫn không nhất định có cái này quyết đoán liền chuyện này. tiếp theo, Vương Khang lại cùng Đường Khinh Di nói chuyện thời gian rất dài. Chủ yếu là kinh sau phương hướng phát triển và an bài. Chủ yếu là thực hiện buôn bán đế quốc ý nghĩ. Ở sau mấy ngày, Vương Khang cũng không có thanh nhàn. Theo thứ tự kêu đến nhiều người nói chuyện tìm hiểu tình huống. Bố trí an bài, Tân Phụng Thành, là hắn căn cơ sở tại. Không thể có bất kỳ sai lệch. Mỗi ngày bận rộn, coi xem kỹ công xưởng, sản phẩm mới mở rộng, buôn bán đường dây các loại. Trước mắt xem ra cũng không tệ lắm. Cơ bản đã tiến vào chánh quy. Các hạng kỹ thuật cũng đều xu hướng tại thành thục. Quy mô cũng đều đang khuếch đại. Đồng thời Vương Khang lại đốc thúc gấp rút luyện thép. Đây là vì hoàn thành hắn trước Càng Triệu Hoàng hiệp định. Rồi sau đó, Vương Khang lại đi bí mật căn cứ quân sự. Sở dĩ xưng hô như vậy, bởi vì nơi này nhưng mà có hắn nhất là bí mật vũ khí, thuốc nổ, đồng thời thần cơ doanh trụ sở. Cũng là ở chỗ này. Chỗ này căn cứ quân sự cũng không phải là ở thành khu, mà là ở Tân Phụng Thành dã ngoại thôn trang. Nơi này rất là che khuất, chung quanh bố trí rất nhiều cạm bẫy. Đồng thời cũng có thiên la bộ chúng, gia tộc tư binh canh phòng, đủ rồi bảo đảm an toàn. Vương Khang là theo chân thiên la bộ thủ lãnh Viên Duyên tới. So sánh với trước, nơi này quy mô cũng có nơi mở rộng. Thuốc nổ chế tạo, súng đạn chế tạo, chuyên môn thí nghiệm trận cùng một cần phải đều đủ. Vì bảo đảm nghiêm mật tính, nơi này tương đối độc lập. Thức ăn phương diện, nơi yêu cầu vật liệu liệu cùng đều có bên ngoài đưa. Trừ phi cần thiết nhân viên, nếu không là chỉ có thể vào không cho phép ra. Nghe Viên Duyên báo cáo, Vương Khang hài lòng gật đầu một cái. Đây cũng là hắn trước thiết chí. Hôm nay xem ra thi hành vẫn tương đối tốt. Thiếu gia, ngài tới rồi. Vương Khang nhìn trước mặt người trung niên này, người đàn ông. Hắn trên mình còn có loại quân nhân khí chất. Hắn gọi là Duộng Hoàng. Là Phú Dương bá tước phủ cụ già. Sớm nhất đi theo Vương Đình Xương người. Có thể hoàn toàn tín nhiệm. Trước mắt căn cứ quân sự. Chính là hắn phụ trách. Dĩ nhiên vậy chỉ là phụ trách an phòng phương diện. Vì phòng ngừa sẽ xuất hiện tiết lộ bí mật. Hoặc là một người độc quyền vấn đề. Vương Khang thiết chí nhiều người phụ trách. Chuyên nghiệp chuyên trách. Như vậy có thể tạo thành chế ước lẫn nhau. Cũng càng vì bảo hiểm. Quảng cáo. Vương Khang gật đầu một cái. Sau đó đi theo Duộng Hoàng. Bắt đầu coi xem kỹ. Lúc dài không đến. Nơi này biến hóa rất lớn à. Vương Khang đánh giá bốn phía. Chỉ là diện tích. Cũng mở rộng liền rất nhiều. Ngài lúc đi, cũng viết xuống cặn kẽ phương hướng phát triển. Chúng ta đều là giữ ngài yêu cầu tiến triển. Duộng Hoàng cười nói. Chúng ta còn chuẩn bị cho ngài càng kinh ngạc vui mừng đây. À, phải không? Vậy thì mỏi mắt chờ mong. Sau đó bọn họ đi tới một phiến mở khuếch trương. Đây là một cái sân bắn. Ở trên sân bắn còn có nhiều người đang thao luyện. Tập hợp, thấy Vương Khang đi vào, lại một người hô to một tiếng, lập tức nguyên bản tản ra đội ngũ, cũng xếp thành đội hình chỉnh tề. Bẩm báo Tổng Giáo Quan, thần cơ doanh tập hợp xong, đợi người kiểm duyệt, thần cơ doanh thống lĩnh Vương Thần hướng về phía Vương Khang nghiêm túc nói. Vương Khang không lên tiếng, đánh giá trước mặt những binh lính này, cũng rất quen thuộc. Bởi vì bọn họ đều là nhóm đầu tiên tân binh trại huấn luyện đi ra ngoài. Có thể nói là Vương Khang một tay huấn luyện được tới. Cho nên bọn họ đối với Vương Khang gọi. Cũng là Tổng Giáo Quan. Nhìn chiến trận hình như là có chuẩn bị à. Vương Khang cười nói. Nghe nói các ngươi trả cho ta chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy liền bắt đầu đi. Vương Thần đáp một tiếng. Rồi sau đó đánh động tác tay. Đội ngũ lập tức tản ra. Hơn nữa có một sóng binh lính đi sân bắn bên cạnh một hàng trong phòng. Chốc lát liền đẩy ra một cái mọi người. Mặc dù là phía trên đang đắp dầu vải, nhưng thông qua vậy lồi lõm bề ngoài, Vương Khang vẫn là liếc mắt nhận ra đây là đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.